Cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Gia Luật Liệt cuồng nộ đi khỏi biệt viện không lâu, Đông Ngân lặng lẽ đẩy cửa tiến vào trong phòng tộc trưởng. Đầu tiên là bị cảnh tan hoang đầy phòng sợ đến hô nhỏ lên tiếng. Lại nhìn đến Quân Khởi La hôn mê trên giường, hai cổ tay bị trói chảy ra vết máu, kêu lên, "Tiểu thư, tiểu thư!" Vội vã cầm lấy cây kéo cắt bỏ vải bố. Trong đau đớn, Quân Khởi La hồi phục thần trí. "Đông Ngân, ta hận hắn." Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Đông Ngân đỡ lấy hai vai của nàng, trong mắt một mạt kiên định. "Tiểu thư, người thay hán phục bỏ trốn đi. Chỉ cần đi vào U Châu, tiến vào địa phương hán nhân, người liền an toàn, người có thể về nhà, cũng có thể an tâm sinh hạ đứa nhỏ." Nàng cầm trong tay bao đồ mở ra, bên trong có vài món vải thô y phục thời đường, cùng mấy thỏi vàng. "Đông Ngân!" Quân Khỉ La sững sờ nhìn nàng. Đông Ngân vội vã thay y phục cho nàng, rơi lệ nói, "Người là người tốt, người không nên đã bị những đối đãi này. Có người muốn gờ yêu ta hết người, có người muốn khi dễ người, mà thiếu chủ hắn lại đối với người như vậy, ta nhìn không được." "Ngoài cửa mọi người bị ta hạ mê dược, người mau chạy đi, có thể trốn bao xa thì trốn." "Nàng còn có thể đi đâu? Về nhà sao?" "Chẳng qua nàng cũng không nguyện gặp lại hắn, chết cũng không nguyện." Nàng cầm tay Đông Ngân, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi, Đông Ngân, ngươi đối với ta thật là tốt, ta kiếp sau hồi báo ngươi." "Đừng nói này, đến đây, tiểu thư, cửa sau có một con ngựa." Đông Ngân đỡ Quân Khởi La chạy về phía cửa sau, nhảy lên lưng ngựa, nàng thật sâu liếc nhìn nhà cửa này. "Tạm biệt, tất cả, theo ký ức nàng từng có." Nàng thúc ngựa chạy về phương hướng phía đông. Đông Ngân nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong bóng đêm, mới đóng cánh cửa lại, hai tay tạo thành chữ thập, nhìn về phía bầu trời. Nàng biết nàng làm như vậy là đúng, thế nhưng tại sao lại nhưng trong lòng lại lóe lên bóng mờ chẳng lành. Nàng không cách nào hạ thủ gờ yêu ta ép chết tiểu thư, nhưng nếu tiểu thư trở lại bộ tộc, nhất định còn có thể lọt vào ám sát của người khác. Hơn nữa, sau khi thiếu chủ cưới thê sẽ đối với tiểu thư tệ hơn. Thực sự, nàng không đành lòng lại thấy có người cùng nàng số phận tương đồng. Nàng chạy về phòng bếp, nhìn đầu bếp bị thuốc làm hôn mê. Nàng cũng theo thùng nước múc một gáo nước uống xong, lập tức cũng đã hôn mê. Toàn trạch mọi người bị hạ dược. Như vậy thiếu chủ sau khi trở về, ý niệm đầu tiên trong đầu sẽ là tiểu thư bị cướp, mà sẽ không biết là có người làm ra. Đánh lạc hướng thiếu chủ như vậy, thì sẽ không biết tiểu thư một mình trốn về phía nam. Tiểu thư sẽ an toàn đi. Tiểu thư, hy vọng người có thể bình an về nhà. Đông Ngân không biết là, sau khi nàng đóng cửa sau, một con ngựa màu xám cho chờ đã lâu chạy ra khỏi cánh rừng, theo đuôi phương hướng Quân Khởi La mà đi. Trên lưng ngựa, một đại hán tóc đỏ đeo trên lưng đại đao đang đang dương lên một mạt nhe răng cười. Hai mắt thẳng nhìn thẳng con mồi hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Trong đầu đã đắc ý ảo tưởng nếm thử nữ nhân này là thứ hương vị gì. Gia Luật Liệt chạy về biệt viện, lập tức cảm giác được tình huống không thích hợp. Trong trạch tử yên tĩnh không một chút thanh kêu, đại môn cũng không ai thủ. 12 kỵ binh cùng tộc binh ở ngoài trướng Bồng Hoàng Thành qua đêm, nhưng trong biệt viện chí ít còn có chừng 20 người hầu cùng Đốt La Kỳ coi chừng. Hắn đá văng đại môn ra, lập tức nhìn thấy người coi cửa té xỉu ở hai bên, dò xét hơi thở, xác định bị người ta hạ dược. Phút chốc, hắn chạy như điên hướng tây xương phòng, không hề dừng lại chú ý người hầu dọc theo đường. Khởi La, hắn lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến nàng. Trong phòng ngoại trừ đồ vật bị hắn phá hư ra, cũng chỉ còn lại có vải mang theo vết máu tán loạn ở đầu giường. Nàng bị bắt đi, là ai? Tại sao trên dây băng lại có máu? Gia Luật Liệt can đảm hết sức nứt ra, thiếu chút nữa ngã xuống. Không, không có khả năng, người bắt nàng sẽ không tàn nhẫn như vậy chém đứt hai tay của nàng. Hơn nữa trên giường không có lượng vết máu lớn. Trong lòng hắn mặc dù đốt cháy lửa giận hừng hực, nhưng dưới chân cũng không có bất luận trì hoãn gì. Ở thời khắc khẩn cấp, cho dù trong lòng tức giận dâng trào không ngớt, hắn vẫn có thể gắng giữ tư duy tỉnh táo. Hắn sẽ đem tức giận duy trì đến khi tìm được người bắt cóc khởi la lại phát tiết. May là tuyết đã dừng, bằng không hắn muốn tìm người thì càng khó khăn. Không có ngoài ý muốn, ở cửa sau, hắn nhìn thấy trên mặt tuyết in dấu vó ngựa. Hắn ngồi xổm người xuống, phát hiện vết móng quá nhẹ, chỉ có dấu một con ngựa, nhẹ giống như là không có chịu đựng trọng tải người. Khởi la là một mình chạy trốn. Hắn kéo xa ánh mắt, tạm đem nghi vấn này ngăn lại. Ở chỗ năm trượng, hắn lại nhìn dấu móng một con ngựa khác. Rõ ràng có người theo dõi nàng, hoặc tiếp ứng nàng, hơn nữa còn là nam nhân. Gia Luật Liệt trong mắt chuyển thành băng lãnh màu xanh, gương mặt cuồng nộ sau đó chuyển thành đáng sợ yên lặng. Tụ đầy gió bão lại ẩn giật, không có sóng bên ngoài. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi làm cho ta lần thứ hai có bản quyền vọ IG cầm đao. Lạnh lẽo khẩu khí so với tâm phổi trong sạch càng đông lạnh trong vắt người. Hắn theo trong túi yên ngựa rút ra một phen loan đao. Nhảy lên lưng ngựa, đại hắc mã như tên BNR. Trong nháy mắt liền biến mất ở cuối hướng dấu vó ngựa. Ngoan ngoãn đi cùng lão tử thôi. Tiểu mỹ nhân, Khắc Lực Hàn trơ mặt ra. Từng bước một hướng quân khởi la. Dưới ánh trăng, vết roi trên mặt hắn kia theo nhe răng cười mà tăng thêm hình dạng xấu xí không chịu nổi. Quân khởi la không lo không sợ nhìn về phía hắn. Sau lưng của nàng là vực sâu vạn trượng, té xuống không chỉ sẽ thịt nát xương tan, chỉ sợ cũng không có một khối thịt hoàn chỉnh sẽ cùng tứ chi tương liên. Tương lai nếu có người đi qua dưới sơn cốc, nhìn thấy thi cốt của nàng, cũng sẽ không nhận ra nàng chính là người quân gia. Ở đây ban đầu chính là nơi nàng tính toán, Khắc Lực Hàn lại khi nàng đi lầm đường, mà đứng ở chỗ đường lui. Quy hát yêu ta ép hướng nàng, dường như đem nàng trở thành ba ba trong vải, trốn không thoát. Bởi vậy, hắn đang hưởng thụ ưu thế của hắn, không vội lập tức bắt nàng. Biết đại gia sẽ yêu thương ngươi như thế nào không? Nếu đại gia chơi ngấy ngươi, trước hết ở trên mặt ngươi họa mấy đao, đem ngón tay mỹ lệ của ngươi chặt từng khúc một. Đem ngươi, hắn thao thao bất tuyệt nói về cực hình hắn có thể tưởng tượng được. Hung quang khát máu càng tuyên bố theo như lời hắn, gần như muốn làm tất cả. Quân khởi la vỗ nhẹ bên cạnh con ngựa, làm cho nó tự động trở lại. Sau đó, đi hướng vách đó dốc đứng. Này, ngươi, ngươi không có lá gan kia. Đừng cậy mạnh, Khắc Lực Hàn không được tự nhiên cười gọi. Hắn không tin nữ nhân này dám nhảy xuống. Mặc dù phía dưới là dòng suối, thế nhưng độ cao mấy trăm trượng này, đá nhọn cắt ra. Chưa cần chờ rơi xuống suối ngâm mình trong đó, trước hết cũng sẽ bị đá nhọn này đâm thủng thân thể mà tuyệt mệnh. Quân khởi la ảm đạm cười, kiều diễm làm cho Khắc Lực Hàn thất thần. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao tới đây? Đã cho ta thật không biết bên này là phương hướng sườn dốc tuyệt mệnh sao? Ngươi, đột nhiên, ánh mắt của nàng lướt qua Khắc Lực Hàn. Nhìn về phía cây trong rừng dương ra tiếng vó ngựa vội vàng. Là sợ, nàng biết đó là sợ. Loại cách thức lao về upsilon, tê quả quyết cấp tốc này, chỉ có hắn mới có. Nàng cười cười, sau khi Gia Luật Liệt lao ra rừng cây nhìn thấy mặt nàng. Nàng nhìn hắn một lần cuối cùng, nói cho hắn biết, nàng hận hắn, sau đó thả người nhảy xuống đi. Nhanh đến mức Khắc Lực Hàn cũng không kịp nắm lấy nàng. Không, Gia Luật Liệt hoảng sợ giống to hơn. Nàng tại sao có thể đối với hắn như vậy? nàng sao có thể dùng phương thức này cùng hắn cáo biệt. Nàng thế nào nhẫn tâm như vậy tàn nhẫn đối đãi hắn. Sau khi hắn thật sâu yêu nàng, thủ đoạn trả thù cuối cùng của nàng chính là chết ở trước mắt hắn. Đồng thời làm cho hắn ngay cả cơ hội không cho phép cũng không có. Khắc Lực Hàn nhìn thấy bộ dáng Gia Luật Liệt, hoảng sợ vội vã muốn chạy trốn. Thế nhưng còn không kịp bước ra một bước, hắn chỉ cảm thấy trên gáy mát lạnh. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy ánh mắt của mình cách mặt đất càng lúc càng gần. Sau đó nhìn thấy thân thể không đầu của mình ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Gần như vậy một khắc, hắn còn không kịp ý thức được cái chết, thì nhìn thấy thân thể mình bị tách rời. Ánh đao hạ xuống, không có một khối da thịt hoàn chỉnh. Còn có cái chết nào so với một loại này kinh khủng hơn? Sau khi hắn chết hai mắt trên mặt tròn lồi, sợ hãi tuyệt vọng, khởi la, hắn quỳ gối cạnh vách núi, dõi mắt đi xuống vọng, trong bóng tối, chuyện gì cũng nhìn không thấy, nàng đã chết, nàng đã chết, nàng tại sao có thể nhẫn tâm như vậy trả thù hắn? Hắn đã chuyện gì đều cho nàng, nàng vẫn là lấy hận quay lại đáp trả hắn. Đồng thời không tiếc mạng sống để cho thấy cõi lòng nàng. Không, nàng trốn không được hắn. Ngay cả chết cũng trốn không được hắn. Nàng dưới hoàng tuyền, hắn liền đuổi tới hoàng tuyền. Nàng hồn về Tây Thiên, hắn liền đuổi tới Tây Thiên. Đời đời kiếp kiếp, sống hay chết, nàng cũng là của hắn. Chỉ cần hắn không cho phép, nàng cũng đừng nghĩ trốn chạy khỏi hắn. Trên bầu trời dưới hoàng tuyền, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn ý chí cuồng loạn chỉ muốn dưới hoàng tuyền nắm lấy nữ nhân của hắn. Nhưng đã quên tất cả quanh mình. Vì thế, khi hắn đứng dậy muốn hướng tuyệt nhai nhảy xuống, sau gáy một đòn nghiêm trọng làm cho hắn không hề phòng bị ngất đi. Đại hạ Cơ Diêu đem thiếu chủ ôm vào trong xe ngựa. Đối 12 kỵ binh nói: "Hồi hoàng thành, hỏa tốc báo cho biết hoàng thượng." "Vâng." May là hắn đột nhiên có việc muốn bẩm báo thiếu chủ. "Tới biệt viện một chuyến, bằng không lần này thực sự đã muộn." "Quân cô nương, nàng đã chết rồi sao? Một vị nữ tử bao nhiêu cương liệt, sau này muốn chỉ bảo thiếu chủ làm sao bây giờ?" Đại hạ Cơ Diêu hướng bầu trời thở dài: "Quân cô nương, ngươi tàn nhẫn. Ngọc nát đá tan chính là phương thức người yêu. Ai khiến cho thiên nhân hai cách? Có thể tỏ vẻ chuyện gì? Kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, hiện nay chăm sóc tốt thiếu chủ là nhiệm vụ lớn nhất." "Quân khởi la, nàng quả thực hương tiêu ngọc vẫn sao?" "Nương, nàng đã chết rồi sao?" Một đứa nhóc thanh âm trong trẻo hỏi. Vẻ mặt của nhóc tràn ngập tò mò cùng không hiểu. "Không có, con câm miệng cho ta, đi luyện chữ." Thanh âm một người tuổi còn trẻ xinh đẹp truyền ra, giọng nói ngọt ngào làm cho người ta muốn nhìn một chút dung mạo này có phải giống như thanh âm của nàng động lòng người hay không. Trong phòng ấm áp có hai nữ một nam, một nữ trong đó chính là Quân Khởi La nhảy xuống tuyệt mệnh nhai. Lúc này bề ngoài nàng trắng như tờ giấy nằm ở trên giường. Đã hôn mê hơn 10 ngày, vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Hai một nam một nữ khác, đó là ma tước đánh trời vừa sáng liền tới nơi này líu díu không ngừng đấu võ mồm. Nam kia, trên thực tế là một nam hài, hơn nữa là một tiểu nam hài khoảng 6-7 tuổi, bộ dạng tuấn mỹ đòi hỉ. Một đôi con người đen chuyển động quay tròn, nói có bao nhiêu thông minh lanh lợi thì có bấy nhiêu thông minh lanh lợi. Mà vô cùng may mắn, người nữ kia, một tiểu mỹ nhân ước chừng 23-14 tuổi cũng có một đôi mắt to cùng nam hài giống nhau như đúc. Trên thực tế, phải nói cặp mắt kia của tiểu nam hài là di truyền từ nàng. Tiểu mỹ nhân kia xinh đẹp động lòng người. Mạo mỹ vô cùng, nhưng nơi mê người nhất của nàng không phải dung mạo tuyệt tục nàng, mà là ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp. kinh thế hãi tục của nàng hù chết người không đền mạng. Theo cách nói gần đây của trượng phu nàng, cống hiến lớn nhất của kiều thê hắn chính là gia tốc làm cho hắn sinh ra tóc bạc sớm. Chuẩn bị để cho hắn noi gương ngũ tử tư. Ngũ tử tư, ghi mối thù nhà, một đêm bạc trắng tóc như cước. Cách chương.